11, 12 giờ, máy bay từ từ khởi động, bắt đầu lăn bánh trên đường băng. Tốc độ ngày càng nhanh, cuối cùng cất cánh, hướng lên bầu trời. Rất nhanh, máy bay đạt đến độ cao hành trình, các tiếp viên đẩy xe đồ ăn bắt đầu phục vụ. Lên máy bay, Tất Hạ không thấy Trần Tây Phồn nữa, cô cũng không có thời gian nhìn anh. Đeo tai nghe, từ Sam Khải điều chỉnh thiết bị xong, Tất Hạ nở nụ cười trước ống kính. Xin chào các bạn khán giả, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2021, ngày chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay nội địa CAC-08. Dưới đây, theo chân ống kính, chúng ta cùng xem hiện trường chuyến bay đầu tiên. Theo kế hoạch đã định, Tất Hạ trước tiên dẫn mọi người xem vài khu vực trên máy bay, sau đó phỏng vấn ngẫu nhiên 3 hành khách trên máy bay, cuối cùng ống kính quay cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Mây trắng chồng chất, ánh nắng rực rỡ. Chuyến bay này từ Dung Thành đến Bắc Kinh, trong 3 tiếng, máy bay đều rất ổn định, chỉ khi gặp luồng khí mới có chút rung lắc nhẹ. 3 giờ chiều, máy bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay quốc tế thủ đô, trong khoang máy bay hành khách vỗ tay nhiệt liệt. Đó là một cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, có người xúc động nói. Cuối cùng chúng ta cũng có máy bay của riêng mình. Đúng vậy, không cần phải ngồi máy bay Airbus Boeing của nước ngoài nữa. Máy bay nội địa của chúng ta vừa khí phách vừa vững chắc. Ha ha, sau này đi máy bay nhớ chọn hãng hàng không Thế Minh nhé. Kỹ thuật phi công cực đỉnh, còn rất đẹp trai, tiếp viên cũng xinh. Máy bay hạ cánh xong, hành khách lần lượt xuống máy bay, mỗi người đều nhận được một món quà lưu niệm từ hãng hàng không Thế Minh. Trong quà lưu niệm có cốc nước đồ chơi lông thú, USB 500, còn có một chiếc ba lô. Một số hành khách đặc biệt may mắn còn nhận được một mô hình máy bay bằng pha lê. Tất Hạ đặc biệt thích mô hình máy bay đó, xuống máy bay đặc biệt hỏi tiếp viên, làm thế nào để có được mô hình máy bay CAC-08 vậy? Tiếp viên đặt hai tay trước bụng, mỉm cười nói, xin chào, mô hình máy bay là dành cho thành viên thẻ vàng trở lên của hãng chúng tôi. Quả nhiên, là đặc quyền của người chơi tiền tệ. Tất Hạ cười hai tiếng, cảm ơn, tôi biết rồi. Sau đó, công việc trong thời gian này cũng kết thúc, từ Sam Khải đã quay đủ tư liệu, anh ta có thể trực tiếp về nhà. Xuống máy bay, từ Sam Khải hỏi, Tất Hạ, cùng đi không? Xe tôi đỗ ở sân bay thủ đô, đưa em về. Không cần đâu, Tất Hạ cười, tôi còn phải phỏng vấn nhân viên phi hành đoàn, chắc sẽ rất muộn. Từ Sam Khải gãi đầu, được rồi, vậy tôi đi trước nhé. Được, tạm biệt, phỏng vấn nhân viên phi hành đoàn là đã hẹn trước, nhưng phải đợi họ họp tổng kết xong. Tất Hạ và mấy phóng viên được dẫn đến phòng nghỉ, đợi đến tối mịt. Trong lúc chờ đợi cô cũng không rảnh rỗi, tranh thủ thời gian hoàn thành bài viết công tác lần này. Hơn 7 giờ tối, nhân viên đến tìm cô, phóng viên Tất, nhân viên phi hành đoàn đã xong rồi, có thể phỏng vấn. Được, làm phiền anh dẫn tôi đi. Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay phải phỏng vấn trưởng đoàn tiếp viên và một tiếp viên cùng 4 phi công buồng lái, nhưng khi Tất Hạ vào phòng họp lại không thấy Trần Tây Phồn. Cô trước tiên phỏng vấn trưởng đoàn tiếp viên và tiếp viên, đến lượt Vương Bằng Nhiếp Hải, hai người tự nhiên chào cô. Chào, phóng viên Tất, trải nghiệm chuyến bay lần này thế nào? Rất ổn định, rất có cảm giác an toàn. Tất Hạ không tiếc lời khen ngợi, Vương Bằng ha ha ha cười, quả nhiên, kỹ thuật của Phồn ca vẫn rất tốt, bạn học cấp 3 của cô không khiến cô thất vọng chứ. Nhiếp Hải, chắc chắn rồi, phóng viên Tất, Phồn ca lát nữa sẽ đến. Bên cạnh, Tiêu Ưng ngơ ngác, các cậu đang nói gì vậy? Bạn học gì cơ? Tiêu chỉ đạo, phóng viên đây và Phồn ca là bạn học cấp 3. Nói xong, Vương Bằng lại nói, nghe nói, vừa rồi cô tìm tiếp viên xin mô hình máy bay đó à? Da mặt Tất Hạ vốn dĩ đã mỏng. Bị họ nói vậy, mặt đỏ bừng, tôi hỏi cho vui thôi. Nói như vậy, Tiêu Ưng liền hiểu, vừa rồi kết thúc buổi họp, Trần Tây Phồn nóng lòng tìm trưởng đoàn tiếp viên, hỏi còn mô hình máy bay dư không, vốn dĩ anh là thành viên bạch kim của hãng hàng không, xin một cái cũng không có gì. Loại mô hình máy bay bằng pha lê đó không được các phi công ưa chuộng, vì các chi tiết và linh kiện không đủ chân thực. Lúc đó Tiêu Ưng đã thấy rất kỳ lạ, mô hình máy bay trong nhà Trần Tây Phồn cái nào chẳng tốt hơn thứ pha lê vớ vẩn đó. Sao có thể hiếm lạ đồ vật kia? Bây giờ xem ra, cái mà anh thích không phải là mô hình, mà là người A. A, cây vạn tuế cũng có ngày nở hoa. Tiêu Ưng lập tức vui vẻ, ánh mắt đầy ý vị nhìn Tất Hạ. Tất Hạ bị vị cơ trưởng kỳ cựu này nhìn đến nỗi lưng phát lạnh, đành tiếp tục công việc, lần lượt phỏng vấn. Người đầu tiên cô phỏng vấn là Tiêu Ưng, vừa bước vào trạng thái làm việc, Tất Hạ liền không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung. Mở thiết bị ghi âm, lấy giấy bút ra, đơn giản giải thích tình hình. Tất Hạ nói, đầu tiên muốn hỏi Tiêu chỉ đạo, trước chuyến bay đầu tiên, các ngài đã làm những công việc gì? Tiêu Ưng hàng giọng, cũng trở nên nghiêm túc, chân thành nói, đầu tiên là tổ chức 15 phi công tham gia khóa huấn luyện chuyển đổi loại máy bay CAC-08, bao gồm cả lý thuyết và máy mô phỏng. Cục Hàng không dân dụng đã cấp chứng chỉ liên quan cho 15 phi công, sau đó chúng tôi không ngừng liên lạc với công ty thương mại hàng không về quy trình bay thử. Tất Hạ toàn tâm toàn ý chìm đắm vào buổi phỏng vấn, hoàn toàn không để ý cửa phòng họp, có một người đang đứng. Trần Tây Phồn vốn định đẩy cửa vào phòng, nhưng nhìn qua cửa sổ thấy Tất Hạ đang phỏng vấn, bước chân dừng lại. Anh không muốn làm gián đoạn công việc của người khác, chọn đợi bên ngoài. Trần Tây Phồn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đặt lên người Tất Hạ. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy nửa gương mặt của Tất Hạ, chỉ thấy cô biểu cảm nghiêm túc, vừa lắng nghe vừa ghi chép, gương mặt trắng nõn, không có dấu vết trang điểm đậm. Người ta nói đàn ông làm việc nghiêm túc là quyến rũ nhất, thật ra phụ nữ cũng vậy. Tất Hạ hoàn toàn chìm đắm vào công việc, toàn thân tỏa ra sự tự tin và tập trung quyến rũ. Xung quanh không phải không có phụ nữ độc lập như cô, nhưng Trần Tây Phồn vẫn cảm thấy sự quyến rũ trên người Tất Hạ rất độc đáo. Trong quá trình phỏng vấn, gặp một số từ ngữ chuyên môn, Tiêu Ưng giải thích một chút cô liền hiểu, còn có thể suy ra nhiều hơn, đào sâu hơn vào lĩnh vực chuyên môn của đối phương, công tác chuẩn bị thật sự rất chu đáo. Phỏng vấn xong Tiêu Ưng, Tất Hạ khẽ cười, lại tiếp tục phỏng vấn Vương Bằng và Nhiếp Hải. Trần Tây Phồn không thể rời mắt, hơi thở của anh đột nhiên có chút gấp gáp, lồng ngực tràn ngập một cảm xúc khó tả, chậm rãi bành trướng. Lần phỏng vấn này rất thuận lợi, Tất Hạ hỏi gì mọi người đều rất hợp tác, gặp chỗ khó hiểu, Tiêu Ưng còn chuyển thành ví dụ dễ hiểu. Một tiếng rưỡi sau, phỏng vấn kết thúc thuận lợi, Tất Hạ thu dọn đồ đạc, mới thấy Trần Tây Phồn từ từ bước vào phòng, tay xách một chiếc túi giấy. Tiêu Ưng đứng dậy, vận động vai, nói với Trần Tây Phồn, bạn học cấp 3 của cậu đến rồi, cậu cũng không tiếp đón tiếp đón. Vừa rồi có chút việc, Trần Tây Phồn nhàn nhạt nói. Tiêu Ưng liếc nhìn Trần Tây Phồn, lại nhìn Tất Hạ, hỏi, phóng viên Tất, cô có phải hay không nên phỏng vấn cơ trưởng Trần? Vậy, chúng tôi đi trước đây. Tất Hạ cất sổ tay bút ghi âm vào túi, không cần đâu, vừa rồi ngài trả lời rất toàn diện, thông tin phỏng vấn đủ cho bài phỏng vấn chuyên đề lần này rồi. Tiêu Ưng dừng lại, ồ, sớm biết vậy tôi nói ít lại một chút, cũng để cơ trưởng Trần có chút không gian phát huy. Phóng viên Tất, cô thật sự không còn câu hỏi nào nữa sao? Tất Hạ lắc đầu, không còn nữa, hôm nay làm phiền mọi người rồi. Tiêu Ưng dừng lại, nói, vậy tôi hỏi cô một câu nhé, cô độc thân sao? Câu hỏi này khiến phòng họp lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tất Hạ, bao gồm cả Trần Tây Phồn. Tất Hạ ngần người, đầu óc trống rỗng, theo phản xạ nói, đúng vậy. Ồ, vậy cũng khéo nhỉ, cơ trưởng Trần của chúng tôi cũng độc thân. Cô xem, cơ trưởng Trần của chúng tôi mặt mũi khôi ngô, có tiền đẹp trai còn ừng. Từ khi đi làm, Tất Hạ không phải chưa từng bị người khác mai mối, chỉ là lần này, vì đối tượng mai mối là Trần Tây Phồn, khiến cô hoảng loạn lại bối rối. Nhìn ra sự lúng túng của Tất Hạ, Trần Tây Phồn kịp thời bắt Tiêu Ưng im miệng, khuỷu tay anh huých vào ngực Tiêu Ưng, lười biếng nói, được rồi, ngài là lái phi cơ, không phải mở dịch vụ mai mối. Tiêu Ưng không phục, tôi muốn làm nguyệt lão trên trời không được sao? Không được, Trần Tây Phồn không quan tâm ba kẻ ăn dưa, nói với Tất Hạ, đi thôi, đưa cậu về. Tối ở sân bay thủ đô vẫn người qua người lại tấp nập, từ phòng họp đi ra, Tất Hạ và Trần Tây Phồn sánh vai đi bên nhau, cô vẫn còn ngại ngùng vì chuyện vừa rồi, hơn nữa, đầu óc cũng không nhịn được nghĩ ngợi lung tung. Vừa rồi Tiêu Ưng nói như vậy, Trần Tây Phồn có phản cảm không? Dù sao, không ai thích bị người lớn mai mối. Tất Hạ nằm chặt tay áo sơ mi, bước vào thang máy, nói, thật ra tôi tự về cũng được, không cần phiền cậu đưa tôi về xa như vậy. Lúc này, trong thang máy chỉ có hai người họ, cửa thang máy đóng lại, di chuyển thẳng xuống tầng hầm 3, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Không gian kín mít, khiến mọi tế bào trên người đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Tất Hạ có thể cảm nhận được, Trần Tây Phồn đang nhìn cô, nhưng cô không có dũng khí nhìn lại. Cuối cùng, thang máy đến bãi đỗ xe, tinh một tiếng, cửa từ từ mở ra, ánh sáng trong nháy mắt tối đi. Tất Hạ quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh đèn phủ lên gương mặt thanh tú của người đàn ông, toàn thân anh như cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Anh thật sự không cảm thấy đưa cô về nhà là việc phiền phức, dù phải băng qua nửa thành phố. Trần Tây Phồn nhìn cô, không trả lời vấn đề này mà đưa chiếc túi giấy trong tay cho cô, cái này cho cậu. Là gì vậy? Tất Hạ đón lấy mở ra, bên trong là mô hình máy bay pha mà cô thích, cô ngần người, sau đó lúng túng, cái này, Lê. Cầm đi, coi như món quà cảm ơn muộn. Tất Hạ ngơ ngác, quà cảm ơn. Từ thang máy đi ra, Trần Tây Phồn giải thích, quên rồi sao, năm lớp 12 cùng ngồi cáp treo, lúc đó tôi rất sợ độ cao, là cậu giúp tôi ổn định trạng thái. Hôm đó từ cáp treo xuống tâm trạng anh không tốt, sau đó muốn cảm ơn cô nhưng người đã ở trên máy bay ra nước ngoài rồi. Như tiếng gọi vọng vào thung lũng, nhiều năm sau cuối cùng cũng nghe được tiếng vọng lại. Tất Hạ mắt cay cay, không nhịn được khẽ cong khóe môi, chuyện từ lâu rồi, cậu vẫn nhớ. Tôi nhớ rõ, anh nhớ nhiệt độ lòng bàn tay cô gái hôm đó, nhớ những câu chuyện cười vô nghĩa của cô. cũng nhớ cô từng lần nói với mình đừng sợ. Thanh xuân ngắn ngủi, đời người dài lâu. Rõ ràng đã qua nhiều năm, Trần Tây Phồn phát hiện, ký ức về cô trong đầu, nguyên lai lâu dài và rõ ràng hơn tưởng tượng. Chương 42, có lẽ vì đây là giờ cao điểm, đường vòng quanh sân bay đã tắc nghẽn. Tiếng còi xe liên tục vang lên bên tai, đèn hậu xe nối tiếp nhau. Tất Hạ không hề mất kiên nhẫn, cô lấy mô hình máy bay ra, ngắm nhìn. Trần Tây Phồn thấy vậy, hỏi, cậu cũng thích mô hình máy bay sao? Không phải chuyên gia, Tất Hạ không dám kể công trước mặt anh, giải thích, chỉ là cảm thấy mô hình này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Vừa dứt lời, điện thoại trên ngăn chứa đồ đột nhiên rung lên, là của Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn nghe máy, Tất Hạ lấy điện thoại trả lời vài tin nhắn WeChat, đợi cuộc gọi kết thúc. Trần Tây Phồn hỏi cô, cậu có phiền nếu tôi đi đón thêm một người nữa không? Không phiền, ai vậy? Hạ Kiêu, cậu còn nhớ cậu ta không? Tất Hạ tươi cười, đương nhiên nhớ rồi, hồi cấp 3, cậu ấy thường chơi cùng cậu. Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhớ mày, lại nghe Tất Hạ tiếp tục nói, cậu ấy và Phì Phì ngày nào cũng cãi nhau, bây giờ hai người họ còn hay liên lạc không? Rất nhiều, từ nhỏ cãi đến lớn. Trần Tây Phồn rẽ trái, xe rẽ khỏi đường cao tốc, đi trong ánh đèn neon lấp lánh hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng trước một trang viên. Tháng 11 ở Bắc Kinh đã rất lạnh, nhiệt độ âm 3 độ, gió lạnh buốt. Hai người vừa từ Dung Thành trở về, như từ lò lửa bước vào tủ lạnh, cảm giác chênh lệch cực lớn. Xem xét Tất Hạ mặc không quá dày, Trần Tây Phồn để cô ngồi trên xe đợi, anh đón người xong sẽ quay lại. Tất Hạ gật đầu nói được, nhìn qua cửa kính, chỉ thấy trang viên cổ kính trước mặt diện tích rất lớn, cổng sắt hoa văn, cột trần, phong cách Mỹ. Điển hình, gió đêm thổi bay góc áo khoác Trần Tây Phồn, bóng lưng anh nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Trang viên này là lúc Trần Tây Phồn, Hạ Kiêu, Trử Dương học đại học mua để đầu tư chơi, Hạ Kiêu tinh thông ăn chơi, mấy năm nay là anh ta quản lý. Tối nay Hạ Kiêu có cuộc hẹn, đơn giản hẹn ở đây. Bước vào nhà thấy người, Hạ Kiêu cầm áo khoác len đi tới, Phồn ca đến rồi à? Uống rượu rồi sao? Trần Tây Phồn nhíu mày. Không uống rượu tôi tự lái xe về rồi, đúng lúc tài xế đột nhiên bị ốm. Hạ Kiêu làm nhảm không ngừng, Trần Tây Phồn không để ý, quay lại nói với nhân viên trang viên chuẩn bị một ít đồ ăn nóng dễ mang theo. Phồn ca, cậu đói sao? Vậy hay là, ăn một bữa rồi đi, đúng lúc tôi tỉnh rượu. Hạ Kiêu bị ép lên lầu thay một bộ quần áo sạch sẽ, mùi rượu trên người không còn nồng nữa. Quay lại lúc, nhân viên đưa cho Trần Tây Phồn một chiếc túi giấy nặng trịch, anh đón lấy sách đi ra ngoài. Bên ngoài nhiệt độ lạnh đến chết người, ngã tư, một chiếc xe bật đèn cảnh báo. Tất Hạ ngồi trên ghế phụ, đã xem đi xem lại mô hình máy bay đó mấy lần. Sau 7 năm, cô lại nhận được quà cảm ơn từ Trần Tây Phồn. Bản thân điều này đã không thể tưởng tượng. Một lúc sau, Tất Hạ thấy Trần Tây Phồn từ cổng trang viên đi ra, Hạ Kiêu đi theo sau. Cửa ghế phụ đột nhiên bị mở ra, thấy bên trong ngồi một cô gái, Hạ Kiêu lập tức choáng váng. Chết tiệt, Hạ Kiêu dụi mắt, tôi quả nhiên say rồi, Phồn ca, trên ghế phụ của cậu có một cô gái xinh đẹp, đây là giả đúng không? Chắc chắn là giả rồi, mặt tôi hỏng rồi. Tất Hạ ngượng ngùng, chào, Hạ Kiêu, tôi là Tất Hạ. Tất Hạ vẫy tay, định tháo dây an toàn xuống chào hỏi, Trần Tây Phồn nói không cần. Anh kéo Hạ Kiêu đi, vạch đóng cửa ghế phụ, ngăn cách gió lạnh, sau đó đưa Hạ Kiêu ra ghế sau. Đi vòng về phía lái xe, lên xe xong, Trần Tây Phồn đưa chiếc túi giấy cho cô, nói, ăn chút gì lót dạ đi. Nói đến đây, từ khi ăn trưa trên máy bay, Tất Hạ chưa ăn gì nữa, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, mới hậu chi hậu giác cảm thấy đói. Cảm ơn, cô đón lấy mở ra, bên trong có cà phê, sandwich, bánh mì, đều nóng. Xe khởi động quay lại đường cũ, Tất Hạ lấy một cái sandwich, đưa cho ghế sau, Hạ Kiêu, ăn chút gì không? Hạ Kiêu cũng không khách khí, đón lấy cản một miếng, nhai chậm rãi tỉnh táo lại. Tất Hạ, cái tên này nghe quen quá, chúng ta từng gặp nhau sao? Trần Tây Phồn bất động thanh sắc liếc nhìn anh ta, Tất Hạ tốt bụng cười, nói, chúng ta cùng lớp cấp 3. Thì ra là bạn học cấp 3, Hạ Kiêu xấu hổ gãi đầu, xin lỗi, lâu không liên lạc, trong chốc lát không nhớ ra. Không sao, hồi cấp 3 sự tồn tại của Tất Hạ thật sự rất ít, cũng khó trách người ta không nhớ cô là ai. Trần Tây Phồn nhắc nhở cậu ta, quên rồi sao, Tất Hạ từng giúp cậu đổ rác, là, nói như vậy, Hạ Kiêu liền nhớ ra, anh kéo dài giọng à một tiếng, thì ra cậu, bạn học Lôi Phong. Nhớ rồi, cậu là bạn cùng bàn của Hứa Ấu Phỉ, hôm đó tôi trực nhật quên đổ rác, nhờ Phồn ca giúp, sau đó cậu ấy nói với tôi, là cậu giúp tôi đổ. Chuyện nhỏ thôi, Tất Hạ cười nói, hơn nữa, sau đó cậu không phải đã mời tôi ăn vặt rồi sao? Nhiều ký ức thời cấp 3 tràn vào đầu, Hạ Kiêu. Mời thì mời rồi, nhưng hôm đó là Phồn ca trả tiền. Ăn xong một cây sandwich, Hạ Kiêu cũng tỉnh rượu được phân nửa, Anh ta nhìn Tất Hạ, lại nhìn Trần Tây Phồn, thật sự không hiểu hai người này sao lại ở cùng nhau. Hạ Kiêu, hai người. À, tôi phỏng vấn chuyến bay đầu tiên của CAC08 gặp cậu ấy, Trần Tây Phồn tiện thể đưa tôi về. Nghe câu trả lời, Trần Tây Phồn hơi ngần người, cách nói của Tất Hạ không có vấn đề, nhưng anh cảm thấy quá xa cách, trong lòng không khỏi khó chịu. Hạ Kiêu đương nhiên biết, Trần Tây Phồn là thành viên phi hành đoàn trong chuyến bay đầu tiên của CAC08, cậu làm phóng viên rồi. Vậy cũng khéo nhỉ, ừ, hiện tại ở tạp chí khoa học thời đại. Hạ Kiêu là cao ốc nguyên cách đó sao? Đúng vậy, vậy khéo quá, tầng 12 tòa nhà nguyên cách có một cơ quan, tôi và bạn hợp tác đầu tư, thỉnh thoảng tôi qua đó họp, có thời gian cùng đi ăn nhé. Được, tôi mời. Không không không, đương nhiên là tôi mời cậu. Tất Hạ và Hạ Kiêu nói chuyện suốt quãng đường, Trần Tây Phồn thỉnh thoảng xen vào vài câu. Tất Hạ có thể cảm nhận được, Trần Tây Phồn trước mặt người quen, thoải mái và vui vẻ. Thời cấp 3, anh bị một đám người vây quanh nói cười, lúc đó, Tất Hạ chỉ có thể từ xa nhìn anh, còn lúc này, cô cũng là một trong số những người đó rồi. Đến bán xuân, Tất Hạ tạm biệt hai người, nhìn người lên lầu, Trần Tây Phồn khởi động xe, hỏi vị khách ghế sau, đưa cậu về Từ Sơn Thư Viện. Thôi đi, bố mẹ tôi gần đây thúc giục kết hôn gấp, về lại bị mắng, đưa tôi đến Thủy Ngự Loan. Trên đường, Hạ Kiêu nghĩ đến cách Tất Hạ và Trần Tây Phồn tương tác, rõ ràng không phải chỉ gặp một hai lần. Hạ Kiêu âm dương quái khí, Phồn ca, cậu còn đưa con gái về nhà nữa à? Ôi, thân sĩ quá, Trần Tây Phồn liếc nhìn anh ta, không phải còn đưa cậu sao? Đâu có giống, tôi đâu phải con gái. Trần Tây Phồn, cậu không phải sao? Được rồi, tôi nói không lại cậu, cái miệng này của cậu từ nhỏ đến lớn độc địa. Hạ Kiêu ăn một cái đằng không cam tâm, tiếp tục vòng vo hỏi thăm, nhưng, mấy năm nay bạn học Tất Hạ thay đổi rất nhiều, cô ấy trước đây cũng xinh, nhưng sao nhỉ, luôn cúi đầu. Chính là rất khó khiến người khác chú ý cậu hiểu không? Hôm đó cô ấy giúp tôi đổ rác xong, tôi mới phát hiện lớp chúng ta còn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Hồi cấp 3, những cô gái được yêu thích trong lớp thường không phải xinh nhất, mà là hoạt bát nhất. Lúc đó Tất Hạ trầm lặng yên tĩnh, cùng ngứa ấu phỉ, hình an á rất dễ bị người khác bỏ qua. Bây giờ cô tự tin hào phóng, cũng là một ngôi sao sáng trong đám đông. Trần Tây Phồn trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, sự thay đổi quả thực rất lớn. Phồn ca, có phải cậu cũng giống như tôi, bắt đầu chú ý đến cô ấy từ lần đi đổ rác đó không? Trần Tây Phồn im lặng một lúc, rồi nói, không phải. Năm lớp 11, anh không để ý đến Tất Hạ, chỉ biết cô là người tạm thời ở nhà bà nội. Vì lời dặn của bà nội Trần, Trần Tây Phồn thỉnh thoảng giúp đỡ cô một chút. Thực sự chú ý đến Tất Hạ là vào đầu năm lớp 12, khi Hồ Trung Hải bảo anh phát tập bài. Đang là mùa hè, tháng 7 nóng bức, tiếng ve kêu không ngớt. Trần Tây Phồn có chi nhớ tốt. Vị trí ngồi của các bạn trong lớp anh đều nhớ rõ, dễ dàng tìm thấy. Khi phát đến cuốn cuối cùng, anh cúi đầu nhìn rõ tên, lập tức sững sờ. Tất Hạ, trước đó, anh luôn nghĩ cô gái này tên là Thích Hạ. Chữ viết của cô thanh tú đẹp đẽ, ngay ngắn chỉnh tề. Trần Tây Phồn ngãng đầu, vô cớ nhìn cô thêm một cái. Cũng chính ánh mắt đó, anh phát hiện làn da cô gái trắng nõn, đôi mắt hạnh long lanh, giống như bầu trời quang đãng sau cơn mưa mùa hè, trong vắt sáng ngời, có ánh sáng lấp lánh. Rất xinh đẹp, lần đầu tiên anh đánh giá một cô gái như vậy. Trần Tây Phồn đặt tập bài lên bàn học của cô, bài tập của cậu. Cảm ơn, giọng cô rất nhỏ, dường như rất sợ anh, cúi đầu không dám nói gì thêm. Trần Tây Phồn khẽ mỉm cười, lịch sự bỏ đi, ký ức bị Hạ Kiêu ngắt lời. Phồn ca, cậu thấy Tất Hạ thế nào? Chiếc xe đi qua những ánh đèn màu sắc, khuôn mặt Trần Tây Phồn lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhàng nói, cô ấy rất đặc biệt. Sau chuyến công tác này, năm cũ cũng sắp kết thúc. Cuối năm mọi ngành nghề đều bận rộn, Tất Hạ còn vài cuộc phỏng vấn quan trọng chưa làm xong, bận rộn đến mức ngày đêm đảo lộn. Mùa đông cảm cúm lan tràn, trong văn phòng đâu đâu cũng nghe tiếng ho. Hôm đó Tất Hạ phỏng vấn xong, đi ngang qua phòng biên tập, thấy Trịnh Tâm Nhiên từ trong đó bước ra, ôm một sấp bản thảo, chân mày nhíu chặt. Khu vực văn phòng rất yên tĩnh, Tất Hạ về chỗ ngồi mở máy tính, nhắn tin cho Tất Viên, nhớ giữ ẩm, đừng để bị cảm nhé. Tất Viên đã nhập học vào ở ký túc xá. Khuôn viên mới của năm nhất cách xa trung tâm thành phố, hai chị em không thường xuyên gặp mặt. Tất Viên gửi lại cho cô một biểu tượng cảm xúc đã nhận, biết rồi, chị cũng vậy nhé. Cô bé thích nghi rất tốt với cuộc sống đại học, mỗi ngày đăng 5-6 dòng trên vòng bạn bè, khi thì khen bạn cùng phòng tốt, khi thì khen thầy giáo tốt, ngày nào cũng vui vẻ, Tất Hạ nhìn thấy vòng bạn bè của cô nhóc cũng thấy vui. Đang định đeo tai nghe, Cam Dao lén lút đến gần, nói nhỏ, vừa rồi có thấy không? Trịnh Tâm Nhiên bị biên tập mắng. Hả? Tại sao vậy, Cam Dao, cô ta không phải đã hẹn phỏng vấn Dương Phủ sao? Phỏng vấn xong rồi, Nhưng bàn thảo đội ngũ của Dương phủ không hài lòng, cứ kéo dài không cho thông qua. Sau khi phóng viên phỏng vấn xong, bản thảo cần được đối tượng phỏng vấn và biên tập duyệt, hai bên xác nhận không có vấn đề mới được đăng. Tất Hải nhẹ nhàng nói, Thảo nào, vừa rồi cô ấy mặt mày khó coi như vậy. Tôi nghe nói, biên tập không hài lòng với nội dung cô ta khai thác được, bảo cô ta hẹn phỏng vấn thêm một lần nữa, dù sao việc này cứ kéo dài, không có kết quả, xem ra cô ta lại phải đi tìm Tiểu Triệu Tổng. Đang nói, Trịnh Tâm Nhiên như có cảm giác, lạnh lùng liếc nhìn họ. Cam Dao ăn một chiếc bánh trứng, cười nói, Tâm Nhiên, ăn không? Đừng làm tôi buồn nôn, Trịnh Tâm Nhiên tâm trạng không tốt, nói chuyện cũng không khách khí, liếc họ một cái, cầm điện thoại mang giày cao gót bước ra ngoài. Cam Dao cũng lườm nguýt, cũng thật hung hăng. Đừng tranh cãi nữa, làm việc đi. Cả buổi chiều, Tất Hạ đeo tai nghe chỉnh sửa tư liệu, đến khi tan làm, mọi người về gần hết, cô mới duỗi người đứng dậy, đi phòng trà pha một cốc trà hoa quả. Văn phòng không còn mấy người, Cam Dao thu dọn đồ đạc xong, nói, về sớm đi, đêm giao thừa ai còn tăng ca. Tất Hạ giật mình nhìn lịch, mới phát hiện hôm nay là ngày 31 tháng ngày cuối cùng của năm 2021-12. Cô xoa xoa mặt, dạo này bận quá, tôi còn tưởng hôm nay mới là ngày 29. Đứa trẻ tội nghiệp, đi cùng không? Tất Hạ nói, cậu đi trước đi, tôi thu dọn nốt. Sau đó, Tất Hạ lưu bàn thảo, thu dọn đồ đạc tan làm. Thang máy đến tầng 12, dừng lại, cửa mở, một người quen bước vào. Hạ Kiêu nhìn thấy cô, mắt sáng lên, Tất Hạ, thật trùng hợp. Tan làm rồi à? Ừm, chuẩn bị về nhà, cậu vừa làm xong à? Hạ Kiêu phía sau có một trợ lý, chưa, công ty này mới thành lập, vấn đề khá nhiều, lát nữa còn phải họp, tôi xuống lầu hít thở một chút. Vất vả quá, dưới lầu có một quán cà phê, Hạ Kiêu nói, mời cậu uống cà phê, năm đó cậu giúp tôi trực nhật còn nợ cậu một ân tình, thật ngại quá. Tất Hạ không khách khí, được, gọi xong cà phê, trong lúc chờ, hai người tan gẫu, Hạ Kiêu bảo trợ lý gọi một chuyến giao hàng nhanh. Tất Hạ hỏi thêm, cần gửi gì à? Ừm, Phồn Ca bị ốm, mẹ tôi nấu một ít canh bảo tôi mang cho cậu ấy, nhưng tôi đâu có thời gian, chỉ có thể gọi giao hàng nhanh. Tất Hạ đột nhiên căng thẳng, cậu ấy bị ốm à? Ừm, cảm sốt mấy ngày rồi, nghỉ ốm không bay. Hạ Kiêu không để ý lắm, tiếp tục tan gẫu, tháng sau tôi cũng phải đi Dung Thành, ở đó có gì chơi vui, cậu giới thiệu đi. Tất Hạ cứ nghĩ đến chuyện Trần Tây Phồn bị ốm, tâm thần bất an, nói, tôi ở Dung Thành chỉ ăn một lần lầu. Leo một lần núi Thiên Hạc, thác nước và hoàng hôn trên vách núi rất đẹp, Trần Tây Phồn còn chụp ảnh, cậu có thời gian thì đi xem. Nghe vậy, Kiêu im lặng, cả người sững sờ. Anh ta xác nhận, ngắm hoàng hôn trên vách núi, cậu dẫn Phồn Ca đi à? Ừm, Tất Hạ không hiểu, thành thật nói, tôi cũng không biết ở đó có vách núi, đến nơi mới thấy. Hạ Kiêu gãi gãi đầu, ngập ngừng, nghĩ một lát, rồi thành thật nói, Tất Hạ, sau này đừng dẫn Phồn Ca đến gần vách núi nữa. Tại sao? Vừa hỏi xong, Tất Hạ đã hối hận, cô nhớ lại hôm đó trên đỉnh núi Thiên Hạc, dáng vẻ khác thường của Trần Tây Phồn. Anh không cho cô ấy đến gần vách núi, nói rất nguy hiểm. Trực giác mách bảo cô, điều này chạm đến một thứ rất riêng tư của Trần Tây Phồn. Tất Hạ, tôi biết rồi, xin lỗi, không nên hỏi nhiều. Hạ Kiêu do dự một lát, cảm thấy chuyện này nói với Tất Hạ cũng không sao, hơn nữa Phồn Ca không phải cảm thấy Tất Hạ rất đặc biệt sao? Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe tên cậu đó nói như vậy. Hạ Kiêu liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, mới nói, thực ra, chuyện này liên quan đến mẹ của Phồn Ca. Tất Hạ mí mắt giật giật, đột nhiên không dám nghe tiếp. Mẹ của Phồn Ca, dì Lâm, năm chúng ta học lớp 12 đã qua đời. Chuyện này Trừ Dương và Hứa Ấu Phỉ đã nói qua, Tất Hạ không quá bất ngờ, gật đầu, Hạ Kiêu tiếp tục, cậu có nghe nói đến vách mạc bố ở Càng Thành không? Tất Hạ gật đầu, nghe nói rồi, thánh địa tự sát nổi tiếng. Vách mạc bố cao hơn 300 mét. Địa thế hiểm trở đá lởm chởm, dưới chân vách là bãi đá và biển. Trước đây là khu du lịch của Càng Thành, sau này nghe nói tỷ lệ tự sát quá cao, bị ép đóng cửa. Hạ Kiêu, dì Lâm nhảy từ đó xuống, như một tảng đá lớn đập vào đầu, cả người cô choáng váng, thở không nổi. Nói đến đây, mắt Hạ Kiêu đỏ lên, hôm đó là đêm giao thừa năm 2014, Phồn Ca và dì Lâm vốn đang chơi ở trường nghi, còn đặt bữa tối giao thừa, nhưng sáng sớm hôm đó dì Lâm biến mất. Phồn Ca tra thế căn cước mới biết, dì Lâm đã mua vé máy bay sớm nhất đến Càng Thành. Phồn Ca lập tức báo cảnh sát, cậu ấy đến nơi, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, tìm thấy thi thể nát vụn của dì Lâm dưới chân vách, những mảnh vỡ. Đó là Phồn Ca tự tay nhặt bỏ vào túi đựng thi thể, hơn nữa, đã bị kền kền. Tất Hạ suýt nữa không nhịn được khóc, toàn thân như bị rút hết sức lực, cô phải dựa vào bàn mới đứng vững. Đừng nói nữa, cô ấy không dám nghe tiếp, lồng ngực như bị nhét một miếng bọt biển, cổ họng chua xót, mắt nóng ran. Cô từng gặp dì Lâm, biết bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Người tốt như vậy, sao lại đến mức cuối đời, ngay cả một bộ xương hoàn chỉnh cũng không có. Đêm giao thừa, khi mọi nhà đang ăn mừng đoàn viên, anh lại đang thu dọn thi thể của mẹ mình. Những năm sau này, đối mặt với đêm giao thừa, anh sẽ có tâm trạng như thế nào? Hạ Kiêu cũng không kiềm chế được cảm xúc, mắt đỏ lên, anh ta đưa cà phê cho Tất Hạ, hai người thêm WeChat, rồi anh ta lên lầu họp. Vì đêm giao thừa, người đi chơi đông, trong tàu điện ngầm chật chội ồn ào, Tất Hạ đứng ở một góc nhìn tuyến đường tàu điện ngầm từng chạm một, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Cô không biết mình bị sao nữa, nước mắt cứ chảy không ngừng, khóc đến run rẩy, khiến một đám người nhìn chằm chằm. Có người đưa khăn giấy cho cô, có người hỏi cô có cần giúp đỡ không. Tất Hạ vừa ngại ngùng vừa khó chịu, đành phải xuống tàu sớm. Từ trạm tàu điện ngầm đi ra, cô lang thang vô định, gió lạnh thổi ào ào, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa. Trên đường phố, khắp nơi treo đèn kết hoa vui vẻ. Tất Hạ đột nhiên rất muốn gặp Trần Tây Phồn, ít nhất xác nhận xem bệnh của anh đã khỏi chưa. Cô nhắn tin cho Trần Tây Phồn, "Hi, lần trước đi công viên giải trí áo khoác của cậu còn ở chỗ tôi, hôm nay có tiện gặp mặt không? Tôi trả lại áo khoác cho cậu." Trần Tây Phồn có lẽ đang bận, không trả lời. Tất Hạ đành phải xin Hạ Kiêu địa chỉ của Trần Tây Phồn, bắt taxi đến. Khu biệt thự Cửu Trương Công Quán bên cạnh Tây Tam Hoàn, quản lý nghiêm ngặt, Tất Hạ đăng ký xong, tìm đến căn biệt thự của Trần Tây Phồn. Biệt thự tối om, không bật đèn, đến thăm như vậy rất bất lịch sự, nhưng, đã đến rồi, Tất Hạ bấm chuông cửa, một lát sau, tầng 2 biệt thự có một phòng sáng lên ánh đèn trăng. Cửa biệt thự mở, có người đi qua vườn, tiếng bước chân ngày càng gần. Đêm không trăng, gió lạnh thổi qua khiến tay chân lạnh cóng. Tất Hạ đứng trước cửa, bối rối bất an, cuối cùng, có người gọi cô. Tất Hạ, giọng nói vang lên ngay trước mặt, Tất Hạ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Trần Tây Phồn. Anh mặc đồ ở nhà đơn giản, áo hoodie chẳng quần dài xám, chất liệu tốt, hơi có vài nếp nhăn. Trần Tây Phồn trên mặt là sự ngạc nhiên không chuẩn bị trước, anh mở cửa, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, một bụng nghi vấn đột nhiên biến mất. Anh thấp giọng, sao cậu lại khóc? Chương 43, cái lạnh dần dần bao trùm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vài chiếc đèn đường tỏa chút hơi ẩm. Tất Hạ cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy, rõ ràng, cô đã tự nhủ rằng thích người này chỉ là chuyện của quá khứ. Nhưng thực tế, con người rất khó để giữ được sự lý trí tuyệt đối, cũng rất khó để kiểm soát được trái tim mình. Cô nhìn Trần Tây Phồn, trong lòng dậy sóng cuồn cuộn, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình thản. Tất Hạ cẩn thận thu dọn những cảm xúc đó, nở một nụ cười, đôi mắt hoe nói, không sao, trời lạnh quá, vừa rồi trên đường đi bị cát bay vào mắt. Đỏ, mau vào đi, Trần Tây Phồn không hỏi thêm, nghiêng người nhường lối dẫn cô vào nhà. Bên ngoài biệt thự có chút giống nhà bà nội Trần, sau khi vào cửa đi qua khu vườn, men theo con đường gạch đỏ lên dốc là đến cửa chính. Bước vào, ánh đèn trên đầu mang sắc ấm, Tất Hạ đứng trên tấm thảm mềm mại, ánh mắt vượt qua hành lang nhìn vào trong, có một khoảnh khắc choáng ngợp. Đèn trùm pha lê chiếu sáng cả đại sảnh, trên tường treo những bức tranh của các danh họa, từng chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân. Một ngôi nhà rất sang trọng, nhưng lại thiếu đi hơi thở con người, giống như đã bỏ không từ lâu. Trần Tây Phồn mở tủ giày ở hành lang, trong chiếc tủ trống rỗng tìm một lúc, lấy ra một đôi dép đi trong nhà dùng một lần chưa mở niêm phong đưa cho cô. Cảm ơn, Tất Hạ đón lấy, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh thay giày. Thay xong giày, cô bước vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa. Đột nhiên cảm thấy hoang mang. Chạy đến đây tìm Trần Tây Phồn hoàn toàn là một hành động bốc đồng. Giờ đây đã bình tĩnh lại, mới phát hiện không biết tiếp theo nên xử lý thế nào. Cô phải giải thích thế nào về việc tại sao lại đến tìm Trần Tây Phồn. Trong lúc căng thẳng, dường như phải làm gì đó để xoa dịu sự lo lắng này. Trong nhà máy sưởi rất ẩm, Tất Hạ nới lỏng khăn quàng cổ, cởi áo khoác dạ ra ôm trong lòng. Trần Tây Phồn mở tủ lạnh, muốn lấy đồ uống cho cô, nhưng Cửu Trương Công Quán không có người ở thường xuyên, tủ lạnh cũng trống rỗng. Anh lại đi vào bếp, may mắn là hôm qua dì Vương đến, để lại một ít trà. Đun nước, pha trà, Trần Tây Phồn cầm lên một chiếc tách sứ chẳng, rửa sạch, lau khô nước bên ngoài. Anh mang ra, đặt lên bàn trà trước mặt Tất Hạ, uống chút nước đi. Cảm ơn, Tất Hạ không khát, nhưng vẫn cầm lên uống một ngụm, giải thích, hôm nay tôi tình cờ đến gần đây phỏng vấn, vốn định mang áo khoác của cậu trả lại, nhưng... Một cái cớ quá vụng về, ngay cả cô ấy cũng không thể tiếp tục bịa được nữa. Trần Tây Phồn lại không truy cứu, không gấp. Cậu bị cảm rồi phải không? Trần Tây Phồn nhướng mày, sao cậu biết? Tất Hạ nằm chặt tách nước, chỉ vào cổ họng anh ấy, nói, nghe giọng cậu hơi khàn, và, trông cậu có vẻ không được khỏe. Trần Tây Phồn khẽ giật mình, hạ mắt nhìn cô, giọng điệu đùa cợt, quan sát rất tinh tế đấy. Tôi, Tất Hạ tay đỏ ửng, may mắn là hôm nay cô ấy không buộc tóc, Trần Tây Phồn chắc không nhìn thấy, chúng tôi làm phóng viên đều rất chú ý đến tiểu tiết. Lợi hại, phóng viên Tất, Trần Tây Phồn cười, giọng điệu lười biếng, có chút giống như đang trêu chọc cô, đáp lại, mấy ngày nay sốt liên tục, đã xin nghỉ rồi. Đã uống thuốc chưa, hạ sốt chưa, Trần Tây Phồn không quan tâm lắm, tối qua uống một viên, chắc là hạ rồi. Thuốc hạ sốt mỗi ngày 1 đến 3 lần, cậu phải uống đúng giờ. Tất Hạ lo lắng, cũng không nghĩ nhiều, theo phản xạ đưa tay lên trán anh, ở nhà không có nhiệt kế sao? Sao lại nói là chắc hạ rồi? Khoảng cách đột ngột được rút ngắn, hương hoa nhài trong khoảnh khắc bao trùm lấy anh, trong hơi thở toàn là mùi hương của cô, thanh nhã dịu dàng, giống như được bao bọc bởi gió mùa hè. Trần Tây Phồn đờ đẫn, không dám động đậy, anh nhìn thấy cổ tay trắng nõn của Tất Hạ tiến sát trước mắt, sau đó, trên trán truyền đến một luồng mắt lạnh. Anh cụp mắt, cổ họng khẽ lăn, không tự nhiên lảng tránh ánh mắt. Trước đây khi Tất Viên bị ốm sốt, Tất Hạ thường làm như vậy, nghe nói Trần Tây Phồn không chắc đã hạ sốt hay chưa, cô lại gần như là phản xạ tự nhiên đưa tay lên kiểm tra. Cho đến khi lòng bàn tay chạm vào trán anh, Tất Hạ mới giật mình nhận ra hành động của mình rất không phù hợp. Nhưng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trần Tây Phồn rõ ràng cao hơn bình thường, Tất Hạ cũng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện phù hợp hay không nữa. Trần Tây Phồn, cậu đang sốt. Tất Hạ thu tay lại, nghiêm túc nói. Vậy tôi uống thuốc thêm lần nữa. Thuốc ngay trên bàn trà, có thể thấy vừa mở ra không lâu. Tất Hạ hỏi anh, hôm nay cậu đã ăn gì chưa? Chưa, ngủ đến tận giờ. Tất Hạ nói, ăn chút gì đi, ăn xong rồi uống thuốc. Được, thực ra anh rất ít khi được đối xử như vậy, đặc biệt là sau khi bố mẹ ly hôn. Anh chuyển ra khỏi Từ Ngọc Thư Viện, xung quanh không có ai quản, cũng không thích bị người khác quản. Nhưng bây giờ, bất kể Tất Hạ nói gì, Trần Tây Phồn đều chỉ muốn nghe theo cô. Tất Hạ hỏi, ở nhà có gì ăn không? Hay là đặt đồ ăn bên ngoài? Trước đó mẹ của Hạ Kiêu mang đến một ít canh, tôi xem thử. Nói rồi, Trần Tây Phồn đứng dậy đi vào bếp, Tất Hạ đi theo sau. Trong hộp giữ nhiệt có canh cá và gà ắc nấu long nhãn, đều là những món dễ tiêu và bổ dưỡng, chỉ là hơi nguội rồi, cho vào lò vi sóng hâm nóng là được. Phần ăn không nhiều, cũng không có cơm, Trần Tây Phồn nói, đặt thêm đồ ăn bên ngoài đi. Anh lấy điện thoại ra, hỏi, cậu muốn ăn gì? Tất Hạ khẽ giật mình, cậu đặt món cậu muốn ăn đi. Lần trước ở Dung Thành ăn lẩu còn nhớ không? Vừa hay gần đây có chi nhánh, muốn thử không? Tất Hạ mở to mắt, không được, cậu đang ốm không thể ăn đồ cay như vậy. Trần Tây Phồn khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn cô. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói chuyện với anh như vậy. Anh có chút vui vẻ, giải thích tôi chỉ nghĩ thời tiết này, ăn lẩu rất thích hợp. Vẫn không được, Tất Hạ nghiêm khắc từ chối anh, người bị cảm sốt kiêng đồ cay, đặt món thanh đạm đi. Trần Tây Phồn khẽ nhếch mép, được, nghe cậu. Trong lúc chờ đồ ăn, Trần Tây Phồn lên lầu thay quần áo. Mấy ngày ốm này anh luôn ở nhà, ngoài bà nội và Hạ Kiêu, không có ai đến. Hôm nay gặp Tất Hạ thực sự là một sự bất ngờ. Anh rất khó để diễn tả cảm xúc khi đang ốm mà nhìn thấy Tất Hạ. Sau cơn bất ngờ đó, nhiều hơn là một loại tra tấn khi ở cùng cô, cùng sự bồn chồn khó nắm bắt. Trong sự bồn chồn tra tấn đó, anh dần dần nhận ra một số cảm xúc vi diệu. Trên người lúc nóng lúc lạnh, đó là triệu chứng điển hình của cảm. Trần Tây Phồn rửa mặt, đơn giản thu thập, thay quần áo xong xuống lầu, nhìn thấy Tất Hạ đang đứng ở kệ chứa đồ trong phòng khách, lật xem một cuốn sưu tập tem. Trần Tây Phồn đi tới, tay trái chống lên kệ chứa đồ, hứng thú với sưu tập tem à? Tất Hạ giật mình, lùi lại, hơi hoảng hốt định cất cuốn sưu tập tem đi, xin lỗi, tôi không cố ý lục đồ của cậu. Cuốn sưu tập tem mở ra một trang, đúng lúc sưu tập bộ đặc biệt tháng 5 năm 2003, Tất Hạ nhận ra ngay, không khỏi nhìn thêm một lúc. Không sao, xem đi. Đúng lúc đó, đồ ăn bên ngoài đến, Tất Hạ cất cuốn sưu tập tem đi, không xem tiếp nữa. Ăn tối xong, nhìn Trần Tây Phồn uống thuốc hạ sốt, lúc này đã muộn, Tất Hạ chuẩn bị về. Trần Tây Phồn một ngón tay móc chìa khóa xe, vơ lấy áo khoác bước ra ngoài, nói, tôi đưa cậu về. Không cần, tôi bắt taxi là được. Kịp phản ứng lại anh hiện tại vẫn đang sốt, lái xe không an toàn, Trần Tây Phồn dừng lại, lấy điện thoại ra, đợi chút, tôi gọi người đưa cậu về. Anh gọi điện, không lâu sau, một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng. Tất Hạ nhận ra, hình như là hồi cấp 3, thường xuyên đưa đón Trần Tây Phồn đi học về chiếc Mercedes đen đó. Cửa mở, gió lạnh ùa vào, Tất Hạ co rụt cổ lại, lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi. Mùa đông Bắc Kinh khô ráo, tuy lạnh nhưng không thường có tuyết. Tuyết không lớn, từng bông tuyết xoay tròn từ trên trời rơi xuống, giống như hoa liễu. Tâm trí không khỏi quay về đêm Giáng sinh năm cấp 3, họ từ cửa hàng tiện lợi bước ra, cũng là một thế giới trắng xóa như vậy. Tất Hạ không nghĩ đến, nhiều năm sau, lại có cơ hội cùng anh ngắm tuyết lần nữa. Tất Hạ quay đầu, vẫy tay với anh, hy vọng cậu sớm khỏe lại, tạm biệt, tôi về đây. Trần Tây Phồn đứng im nhìn cô, nói, được, về đến nhà nhắn tin cho tôi. Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, Trần Tây Phồn đứng ở cửa rất lâu, quay vào nhà đóng cửa lại, căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo, anh đột nhiên cảm thấy không quen với sự tĩnh lặng này. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ bất chợt, nếu như cô có thể ở lại thêm một lát thì tốt biết mấy. Anh xỏ dép lê chuẩn bị lên lầu ngủ một giấc, lúc này, chuông cửa lại vang lên. Lần này là dì Vương bên cạnh bà nội Trần đến mang đồ ăn cho anh. Dì Vương bước vào nhà, phủi đi những bông tuyết nhỏ trên người, Tiểu Phồn, bà cụ nấu chút cháo cá, bảo tôi mang đến. Nói rồi, bà ấy nhìn thấy bát đũa trong bếp đã dọn dẹp xong, như thế nào, cậu ăn rồi à? Vâng, Trần Tây Phồn nói, vừa rồi có bạn đến, bọn cháu ăn cùng rồi. Dì Vương không nghĩ nhiều, vậy tôi để trong bếp hâm nóng vậy, biết đâu đêm cậu đói, cậu lên lầu ngủ đi, tôi làm xong rồi về. Được, vậy cháu lên trước, đồ đạc mang đến, dì Vương còn phải về chăm bà nội, bà ấy xử lý xong cháo cá, dọn dẹp đồ đạc, phát hiện trên thảm có một sợi tóc. Dì Vương thấy lạ, cúi xuống nhặt lên, phát hiện là một sợi tóc dài màu đen, rõ ràng là của nữ giới. Sợi tóc này chắc chắn không phải của bà ấy đã lớn tuổi tóc đều bạc rồi, độ dài cũng không đúng. Dì Vương không lên tiếng, bỏ sợi tóc vào thùng rác, cầm đồ đạc về hẻm Bạch Tháp. Bệnh của Trần Tây Phồn kéo dài 4-5 ngày, sau khi khỏi bệnh tiếp tục bay. Sau Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán cũng đã gần kề. Trần Tây Phồn tranh thủ thời gian, về hẻm Bạch Tháp một chuyến. Anh đến hẻm Bạch Tháp không thường xuyên, nhưng hễ có thời gian hầu như đều sẽ đến, cùng bà nội đánh cờ, ăn một bữa cơm rồi đi, chưa từng ở lại qua đêm. Hôm nay cũng vậy, hai bà cháu ăn tối xong, ngồi trong phòng trà đánh cờ. Bà nội Trần cầm quân chẳng, nhận ra cháu trai cố ý nhường mình, bà cụ không vui lẩm bẩm, thằng nhóc này, coi thường người già. Làm sao dám, Trần Tây Phồn chỉ cười, khiến bà cụ càng thêm vui vẻ, là kỹ năng đánh cờ của bà lại tiến bộ rồi. Nếp nhăn ở khóe mắt bà nội Trần vui vẻ nhăn lại, đặt xuống một quân cờ, đứa bé này, ngày càng biết dỗ người rồi, mấy chiêu dỗ người này học từ đâu vậy? Trần Tây Phồn bình thản đặt xuống một quân đen, nhẹ nhàng nói, bẩm sinh. Bà nội Trần cười nhạt, thôi đi, hồi nhỏ cứng đầu lắm, chưa thấy cháu biết dỗ người như vậy, nói đi, có bạn gái rồi à? Chủ đề chuyển đổi quá đột ngột, Trần Tây Phồn buồn cười, bà nội, bà vừa hỏi 2 tháng trước, quên rồi à? Không quên, bà cụ đầy tự tin, 2 tháng trước không có, không có nghĩa là bây giờ không có, đều dẫn người ta về nhà rồi còn cứng họng. Nói đi, cô gái đó là ai, làm nghề gì? Trần Tây Phồn giật mình, dẫn về nhà. Không phải sao, đêm giao thừa đó, dì Vương ở ngoài phòng trà giải thích, hôm đó trong nhà có một sợi tóc dài. Khả năng điều tra của phụ nữ thật đáng sợ, Trần Tây Phồn giờ khóc giờ cười, mắt dì tinh thật đấy. Tất nhiên, dì Vương không hề khiêm tốn, hồi trẻ 5.2 đấy. Bà nội Trần thúc giục, nói đi, rốt cuộc là ai? Tên gì, người ở đâu? Trần Tây Phồn bất lực nhắm mắt, trong đầu dần hiện lên khuôn mặt trắng nõn, nói, tạm thời chưa có. Mặc dù là câu trả lời phủ định, nhưng bà nội Trần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, biết rằng lần này tình hình không giống trước. Trước đây hỏi anh, Trần Tây Phồn lần nào cũng kiên quyết nói không có, câu tạm thời chưa có này rất đáng để suy ngẫm. Bà nội Trần nắm bắt trọng điểm hàng đầu, hóa ra là chưa theo đuổi được sao? Được rồi, sau này nói cho bà biết. Trần Tây Phồn vớ lấy áo khoác đứng dậy, cháu đi đây. Cháu phải nhanh lên, bây giờ cô gái tốt rất được săn đón, tặng hoa tặng kim cương gì đó, nhiệt tình một chút. Suốt đường lầm bầm đưa đến cửa, bà nội Trần không nhịn được, do dự hồi lâu rồi mở miệng nói, Tiểu Phồn, còn hơn 10 ngày nữa là đến giao thừa rồi, cháu về đây cùng bà ăn Tết nhé, chỉ có hai chúng ta thôi. Sợ làm anh không vui, bà nội Trần bổ sung, yên tâm, người khác không đến. Từ khi Lâm Sương Ngọc qua đời, Trần Tây Phồn không ăn Tết nữa, hồi học đại học anh ngâm mình trong thư viện, sau khi đi làm thì bay, bất kể làm gì, luôn có thể đánh trống làng ngày lễ này, mùng 3 Tết mới đi tảo mộ. Bà nội Trần biết, chuyện của Lâm Sương Ngọc luôn là một cái gai trong lòng anh. Nhưng đời người còn dài, mấy chục năm sau, nghĩ đến mỗi năm giao thừa, nhà người khác quây quần bên nhau ăn mừng đoàn viên, cháu trai lại một mình cô đơn, bà nội Trần lòng đau như dao cắt. Người chết đã qua đời, người sống vẫn phải sống, Tiểu Phồn, cháu nhất định có thể hiểu được câu này, đúng không? Trần Tây Phồn chỉ cúi đầu im lặng, không phải cố ý hành hạ, mà là giao thừa đối với anh thực sự không phải là một ngày tốt. Hơn nữa trong dịp Tết, không thể tránh khỏi họ hàng qua lại, anh không muốn nhìn thấy Trần Khuê Tùng. Trần Tây Phồn nói, để sau đi, bà vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Biết không thể thuyết phục được anh, bà nội Trần cười, cũng không ép, nói, được, vậy cháu lái xe chậm thôi. Mỗi lần gần Tết, Bắc Kinh đều có một lượng lớn người về quê, cả thành phố đột nhiên trống vắng. Mấy ngày nay đi làm, Tất Hạ đều có thể tìm được chỗ ngồi. Một số người nhà xa đã nghỉ Tết, Tất Hạ năm nay không định về đảo Ất Châu, nên mấy ngày nay vẫn đi làm bình thường. Cuối năm công việc tạm gác lại, không quá bận, đến văn phòng cô mở máy tính, nhìn thấy có người nhắn tin cho mình. Vương Bằng, phóng viên Tất, tạp chí của tòa soạn các cậu mua thế nào vậy? Tôi muốn mua vài cuốn có tôi trong đó, số chính và số phụ liên quan đến chuyến bay đầu tiên của CAC08 vừa phát hành tháng trước. Tất Hạ tìm được liên kết trong web của tòa soạn gửi cho cậu ta, thuận tiện trò chuyện vài câu, các cậu vẫn chưa nghỉ Tết à? Vương Bằng, chưa, nhưng kế hoạch bay Tết đã có rồi, tôi mùng 3 Tết bắt đầu bay, năm nay có thể ăn cơm đoàn viên với gia đình. Tất Hạ, Trần Tây Phồn thì sao, cũng giống cậu à? Vương Bằng, không, Phồn ca mỗi năm giao thừa đều chủ động yêu cầu bay, quả nhiên là người 4 năm lên cơ trưởng, vua chuyên cần đấy. Mỗi năm giao thừa đều làm việc sao? Tất Hạ biết được, trong lòng rất khó chịu. Trò chuyện xong với Vương Bằng, Tất Hạ mở khung chat của Trần Tây Phồn, lịch sử trò chuyện của họ dừng lại 3 ngày trước. Lúc đó Trần Tây Phồn nói sẽ bay đến Dung Thành, hỏi cô có muốn mang gì không? Tất Hạ nói không. Cô nhìn màn hình hồi lâu, cân nhắc từ ngữ đánh máy, rồi lại xóa đi, không biết nên trò chuyện gì. Lúc này, màn hình đột nhiên sáng lên. Trần Tây Phồn, hôm nay có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Tất Hạ, được, không biết từ lúc nào, họ hẹn ăn cơm đã ngày càng thường xuyên, cũng ngày càng tự nhiên. Trần Tây Phồn, được, tan làm tôi đến đón cậu. Công việc thời gian này không nhiều, Tất Hạ lướt web đến đúng 6 giờ thì tan làm, khi xuống lầu, Trần Tây Phồn đã đợi ở đó rồi. Bữa tối ăn ở một nhà hàng trà đạo Hồng Kông, trong lúc ăn Tất Hạ luôn muốn nói về chủ đề Tết, nhưng không biết mở lời thế nào. Dù sao đi nữa, cô vẫn hy vọng Trần Tây Phồn có thể vui vẻ, bất kể là Tết hay ngày lễ nào khác. Cơm nước xong, Trần Tây Phồn đưa cô đến dưới lầu bán xuân, ô tô tắt máy, anh bỗng nhiên nói, từ từ. Tất Hạ dừng tay tháo dây an toàn, sao vậy? Trần Tây Phồn từ ngăn chứa đồ lấy ra một túi giấy, đưa cho cô, cái này cho cậu. Cho tôi, trong túi giấy có một chiếc hộp dài, bên trong là một chiếc máy ghi âm rất đẹp, nhìn logo là biết không rẻ. Lần trước nghe cậu nói máy ghi âm không tốt lắm, đi công tác tình cờ thấy nên mua. Tất Hạ ngạc nhiên, máy ghi âm không tốt, cô nhớ chỉ là trong lúc trò chuyện qua WeChat tình cờ nhắc đến một câu thôi. Đắt lắm phải không? Không đắt, đồ đã mua rồi, Tất Hạ không tiện từ chối, cảm ơn. Nói rồi, cô tháo dây an toàn cầm đồ đạc, nói, vậy tôi về đây, tạm biệt. Tạm biệt, xuống xe, Tất Hạ bước trên nền tuyết, chậm rãi đi vào khu dân cư. Đi được một đoạn, Tất Hạ quay đầu, nhìn thấy xe của Trần Tây Phồn vẫn đứng yên ở đó. Tết của anh sẽ như thế nào? Làm việc bình thường, tan làm, về căn nhà lớn không một bóng người sao? Tất Hạ chỉ cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn, cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, đột nhiên quay người chạy lại. Sao vậy? Nhìn thấy cô chạy đến, Trần Tây Phồn tưởng có chuyện gì, xuống xe hỏi. Tất Hạ chạy đến bên anh, hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói, Trần Tây Phồn, cậu có muốn cùng tôi ăn Tết không? Chương 44, Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan trọng để gia đình đoàn tụ. Tất Hạ vốn không kỳ vọng quá nhiều, sau khi hỏi xong cô vẫn còn ngơ ngác, mũi và má đỏ ửng vì gió, đôi mắt lấp lánh nhìn Trần Tây Phồn. Trong khoảnh khắc đó, bất kỳ lời từ chối nào Trần Tây Phồn đều không thể nói ra. Anh theo phản xạ gật đầu, như bị ma mị, được. Thật sao? Tất Hạ nhất thời không dám tin, cậu thật sự muốn đón Tết cùng tôi sao? Trần Tây Phồn bật cười, thật, tôi muốn đón Tết cùng cậu. Cơn gió lạnh lẽo đột nhiên phảng phất chút ngọt ngào, hai người đứng nguyên tại chỗ, như bị một thứ gì đó khó gọi tên lây nhiễm, không hẹn mà cùng cúi đầu cười. Tất Hạ nhấp môi, ngại ngùng nói, vậy tôi lên trước đây, ngày mai và ngày kia tôi đi làm bình thường, đêm giao thừa cậu cứ đến thẳng nhà tôi là được. Được, Tết gặp nhau, tạm biệt, Tất Hạ một mạch chạy lên lầu, trên đường gặp Hình An Á đang đi đổ rác. Hạ, Hình An Á gọi cô, làm gì thế, nhặt được tiền à? Không có, Hình An Á trêu cô, không nhặt được tiền mà còn vui thế, thăng chức tăng lương thành công rồi à? Chưa, Tất Hạ nói, thăng chức là chuyện năm sau. Được rồi, Tết này cậu tính thế nào? Nếu không về đảo Ất Châu thì dẫn Viên Viên đến nhà tớ đi, dù sao nhà tớ cũng chỉ có 3 người. Thêm 2 người các cậu còn vui hơn. Tất Hạ từ chối khéo, không làm phiền đâu. Chuyện Tết nhất vẫn là ở bên gia đình thoải mái hơn. Hình An Á cũng không ép. Được, vậy trong dịp Tết chúng ta hẹn đi chơi nhé. Được, về nhà bước vào cửa, Tất Viên đang chơi đùa với mèo. Sinh viên đại học nghỉ Tết rảnh rỗi, Ngày nào cũng nhìn gương mặt này, bánh kem đã chán rồi. Nhìn thấy Tất Hạ, lăn một vòng từ người Tất Viên xuống, meo meo chạy lại. Tất Hạ cởi khăn quàng cổ và áo khoác treo lên tường, bế mèo lên xoa xoa cái đầu nhỏ. Sai khiến Tất Viên, ngày mai dọn dẹp nhà cửa đi, chị chuyển tiền cho em, đi mua thêm ít đồ Tết. Chỉ có hai người chúng ta, không cần phiền phức thế đâu. Tất Viên nằm trên ghế sofa, đầu tóc rối bù, theo em, mua một đôi câu đối, đêm giao thừa làm ba món là được. Tất Hạ im lặng một lát, vẫn là nghiêm túc một chút đi, có một người bạn sẽ cùng chúng ta đón Tết. Ai hễ, người hôm đó lái xe đến đón em ở Bình Dương, bạn học cấp 3 của chị, cháu trai của bà nội Trần. Tất Viên ngồi bật dậy, chị không phải nói chị và anh ấy chỉ là bạn học sao? Sao anh ấy lại đến nhà đón Tết? Em quản nhiều thế, Tất Hạ lười giải thích, tóm lại đã nói xong rồi, hai ngày nữa cậu ấy sẽ đến, em đừng nói lung tung. Tất Viên bĩu môi, vậy năm nay tiền mừng tuổi thêm 100 nhé. Được, đáp ứng em. Một bên khác, Trần Tây Phồn lái xe về căn hộ gần sân bay, về đến nhà nhận được một cuộc điện thoại, là Hạ Kiêu gọi đến. Phồn ca, Tết này tính thế nào? Đến nhà tôi đi, bố mẹ tôi nói lâu rồi không gặp cậu. Trần Tây Phồn nhẹ nhàng, không cần đâu. Không phải chứ, lại định lên trời lái máy bay à? Máy bay ngày nào chẳng lái được, cần gì phải chọn đúng giao thừa. Trần Tây Phồn hiểu, mọi người đều muốn anh vui vẻ trong đêm giao thừa, không có ác ý gì. Anh cười, lồng ngực rung lên vui vẻ, không, năm nay giao thừa đã hẹn người rồi. Ai, đến nhà bà nội Trần à? Không, hẹn Tất Hạ. Đầu dây bên kia im lặng một lát, Hạ Kiêu nổ tung, ai? Mẹ kiếp, cậu nói ai? Không phải, Phồn ca cậu và Tất Hạ rốt cuộc là... Một loạt câu hỏi thật sự ồn ào, Trần Tây Phồn buông một câu nói sau rồi cúp máy. Sau đó, anh liên hệ với bộ phận bay của Thế Minh Hàng không giải thích tình hình, hỏi xem chuyến bay đêm giao thừa có thể điều chỉnh được không. Thế Minh Hàng không khá nhân văn, thông thường nhân viên phi hành đoàn năm nay có chuyến bay vào giao thừa, thì năm sau giao thừa sẽ được nghỉ, đảm bảo mỗi nhân viên đều có thể luân phiên đón Tết cùng gia đình. Xem xét việc Trần Tây Phồn 4 năm liền giao thừa đều ở trên trời, bộ phận bay không hỏi nhiều, nói sẽ cố gắng điều chỉnh. Sắp xếp xong công việc, Trần Tây Phồn dựa vào ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng xóa. Ngôn ngữ ít ỏi, anh không thể diễn tả được tâm trạng lúc này, chỉ cảm thấy đêm giao thừa dường như không quá khó chịu. Hai ngày sau, sân bay Bắc Kinh và các nhà ga lớn, lượng khách đông nghẹt, khu vực thành phố cũng ngày càng vắng vẻ. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, văn phòng chỉ có lác đác vài người đến làm việc, Tất Hạ vừa đến chỗ ngồi đã bị biên tập gọi vào phòng. Tôn Phù nói chuyện không bao giờ vòng vo, nói, Trịnh Tâm Nhiên đang theo dõi phỏng vấn Dương Phủ, cô biết chứ? Biết, phỏng vấn đó vẫn chưa xong sao? Tôn Phù cúi đầu, có chút vấn đề. Tất Hạ trong lòng có linh cảm không tốt, vấn đề gì vậy? Trịnh Tâm Nhiên năm sau sẽ nghỉ việc, phỏng vấn này cô ấy không theo được nữa. Tôn Phù trầm ngâm, đưa cho cô một sấp tài liệu, nói, cô tiếp nhận đi. Dương Phủ trong giới công nghệ rất có tiếng tăm, có thể phỏng vấn được người này, đồng nghĩa với việc sẽ nhận được sự chú ý, chắc chắn sẽ có ích cho sự nghiệp của cô. Tất Hạ đón lấy tài liệu lật xem hai trang, hỏi, có gì cần chú ý không? Đây là điều tôi sắp nói. Tôn Phù biểu cảm nghiêm túc, Trịnh Tâm Nhiên trước đây không biết dám phải điểm gì của Dương Phủ, bên đó phỏng vấn không hợp tác, không đào sâu được nội dung gì. May nhờ tổng biên tập ra mặt, tốn rất nhiều công sức mới giữ được cuộc phỏng vấn này, trước khi phỏng vấn cô tìm hiểu kỹ, Dương Phủ rốt cuộc có điều gì kiêng kỵ. Đã biết, từ phòng biên tập đi ra, Tất Hạ ôm tài liệu mà lo lắng. Phỏng vấn Dương Phủ là cơ hội hiếm có, nhưng điểm không tốt chính là, có Trịnh Tâm Nhiên đi trước, chỉ sợ Dương Phủ đã có ấn tượng không tốt với khoa học thời đại. Hơn nữa, cô ấy đi đâu để tìm hiểu điểm kiêng kỵ của Dương Phủ? Tài liệu liên quan đến Dương Phủ ít ỏi vô cùng, trước đây chưa từng tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn truyền thông nào, cách trực tiếp nhất là hỏi Trịnh Tâm Nhiên. Tất Hạ nhấp vào avatar của Trịnh Tâm Nhiên, gửi cho cô ta một tin nhắn, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Bất chi bất giác đã đến giờ tan làm, cuộc phỏng vấn này là chuyện năm sau cũng không gấp, Tất Hạ liền thu dọn đồ đạc tan làm. Ngày hôm sau chính là đêm giao thừa, 2 giờ chiều, Trần Tây Phồn đúng giờ đến tiểu khu Bán Xuân, vào trong, rất nhanh đã tìm được tòa nhà Tất Hạ ở. Đến cửa, xuyên qua cánh cửa đã nghe thấy trong nhà có người nói chuyện. Viên Viên, em đừng có làm bột mì vương vãi khắp nơi, đi dọn phòng đi. Chị chỉ biết sai khiến em làm việc. Ồn ào náo nhiệt, lẫn vào vài tiếng mèo kêu. Trần Tây Phồn không nhịn được cong môi, gõ cửa. Rất nhanh, tiếng bước chân gần lại, cửa mở ra, Tất Hạ mặc một chiếc áo len đỏ, tóc buộc cao, đứng ở cửa cười với anh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Tất Hạ nghiêng người, mau vào đi. Căn nhà một phòng khách một phòng ngủ, diện tích không lớn nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng, trong phòng phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, giống như mùi hương trên người cô. Vào nhà, Trần Tây Phồn đặt đồ Tết mang đến lên bàn trà trong phòng khách. Tất Viên ôm mèo từ phòng chạy ra, nhìn chằm chằm anh rất lâu. Chào anh, Tất Viên ngoan ngoãn nói, em là Tất Viên, hôm đó đi nhầm tàu điện, cảm ơn anh đến Bình Dương đón em. Chuyện nhỏ, Trần Tây Phồn nói xong, liền từ túi lấy ra một phong bì đưa cho cô, chúc mừng năm mới. Tất Viên mở to mắt, cho em à? Không thì sao, cho con mèo kia à? Mèo, Tất Viên ngại ngùng, nhìn Tất Hạ, không biết có nên nhận hay không? Tất Hạ cũng ngơ ngác, nhỏ giọng, không cần đâu, cậu khách sáo quá. Nên làm, Trần Tây Phồn nhẹ nhàng đưa cho Tất Viên, bê bánh kem lên, hỏi, là con mèo hôm đó tôi cứu trên cây phải không? Không ngờ anh còn nhớ, Tất Hạ gật đầu lia lịa, đúng vậy, tên là bánh kem. Sau đó, Tất Hạ Tất Viên vào bếp làm việc, Trần Tây Phồn cởi áo khoác, ngồi xồm dưới đất xoa xoa bóp bóp bánh kem vài cái, trong đầu hiện lên một số ký ức xa xăm. Avatar của bạn học số 7, chính là một con mèo như thế này. Mà xui quỷ khiến, Trần Tây Phồn lấy điện thoại ra đăng nhập vào Quy. Quy đã lâu không dùng, avatar của bạn học số 7 vẫn là màu xám, cô đã nhiều năm không lên mạng. Trần Tây Phồn phóng to avatar của bạn học số 7, so sánh với bánh kem, quả thực rất giống. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là, bánh kem to hơn một chút, avatar kia nhỏ xíu, vẫn là một chú mèo con. Nhưng màu lông, biểu cảm ngốc nghếch đều rất giống nhau. Trong lòng Trần Tây Phồn, lần đầu tiên có một cảm giác kỳ lạ. Anh dùng chức năng nhận diện ảnh của Baidu tìm kiếm avatar của bạn học số 7 trên mạng. Quả nhiên tìm được một đồng ảnh tương tự. Trần Tây Phồn bất lực, ảnh mạng thôi, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại liên tưởng một người bạn mạng đã biến mất lâu ngày với Tất Hạ? Giả sử, Tất Hạ chính là bạn học số 7, tại sao cô lại phải giấu thân phận làm những chuyện đó? Chẳng lẽ, Hạ Kiêu từng đoán, bạn học số 7 là một cô gái nào đó thích anh? Không thể, anh nhanh chóng phủ định suy đoán này. Hồi cấp 3, Tất Hạ yên tĩnh, cả ngày chỉ biết cúi đầu học bài. Cô là một cô gái chăm chỉ và ấm áp. Trong số ít những lần giao tiếp, Trần Tây Phồn không cảm nhận được Tất Hạ có ý gì khác với mình. Con người không nên tự cho mình là đúng. Anh không biết mình làm sao nữa. Thoát khỏi Quy, Quy đứng dậy, xắn tay áo đi vào bếp, hỏi, có gì cần tôi giúp không? Tất Hạ đang cắt một củ khoai mỡ, ngẩng đầu nhìn anh, cậu biết nấu ăn. Tất nhiên, tay nghề cũng không tệ. Tất Hạ cũng không khách khí, vậy cậu giúp xử lý con cá đi. Được, bếp hơi nhỏ, không chứa nổi ba người, Tất Viên thức thời rút lui, nói. Em đi dán câu đối. Tất Viên rời đi, bếp đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cắt rau đều đều. Trong không gian chật hẹp, bầu không khí vi diệu lan tỏa, giống như một tấm lưới vô hình, quấn chặt lấy hai người. Ngày nào cậu đi làm? Tất Hạ tìm chuyện để nói. Trần Tây Phồn đáp, sau mùng năm, như phải nói điều gì đó mới có thể xoa dịu sự căng thẳng khi ở cùng anh trong một căn phòng. Một lúc sau, nước trong nồi sôi lên bốc hơi nghi ngút, Tất Hạ cho rau đã cắt vào nồi. Vì Trần Tây Phồn đang đứng bên cạnh làm cá, cô căng thẳng không để ý, nước sôi bắn lên mờ u bàn tay. Tất Hạ đau đớn co rúm người lại, ngay lập tức, cổ tay cô đã bị nắm lấy. Cẩn thận chút, Trần Tây Phồn nắm lấy tay cô đưa dưới vòi nước lạnh, cau mày, đau không? Nước lạnh xối lên mờ u bàn tay, nhưng cô không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong bếp đột nhiên tăng cao. Tất Hạ đỏ mặt, ngại ngùng rút tay lại, nói, không đau. Cảm nhận được động tác kháng cự của cô, Trần Tây Phồn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh giật mình, khép mắt che giấu cảm xúc, không đau là tốt rồi. Cả buổi chiều, hai người đều ở trong bếp chuẩn bị bữa tối giao thừa. Tất Viên bị sai việc, lúc quét nhà, lúc dọn bàn ăn, lúc cho mèo ăn, hậu chi hậu giác đã 6 giờ tối, ba người như nguyện ăn bữa tối giao thừa. Bắc Kinh cầm đốt pháo hoa, sau bữa tối giao thừa không có hoạt động gì, thông thường là trò chuyện hoặc đến chùa Dung Hòa thắp hương. Trên ban công có một chiếc bàn dài và ghế bành, sau bữa tối, Tất Hạ và Trần Tây Phồn ngồi trên ban công xem Xuân Văn. Khoảng 9 giờ, trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Xuân Vãn đang phát sóng một tiểu phẩm rất nhạt nhẽo, Tất Hạ bình luận, chán quá. Đúng vậy, Tất Hạ tình cờ nói, nếu được đốt pháo hoa thì tốt biết mấy, ở quê tôi, sau bữa tối giao thừa, người lớn trẻ con đều chạy ra ngoài đốt pháo hoa và pháo, rất náo nhiệt. Đến tận nửa đêm, còn có màn bản pháo hoa nữa. Muốn đốt pháo hoa, Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm cô, nhướng mày. Tất nhiên là muốn rồi, chắc chắn thú vị hơn ngồi xem Xuân Vãn. Trần Tây Phồn suy nghĩ một chút, gọi một cuộc điện thoại, rồi nói, được, mặc quần áo, chúng ta ra ngoài. Đi đâu? Trong lúc nói chuyện, Trần Tây Phồn đã lấy áo khoác và khăn quàng đưa cho cô, giọng điệu nghiêm túc, đưa cậu đi xem pháo hoa. Bây giờ, không tin tôi, mặc quần áo nhanh nhất có thể, Tất Hạ về phòng nhìn một cái, Tất Viên đã ngủ rồi, cô không đánh thức cô nhóc, bỏ điện thoại vào túi, theo Trần Tây Phồn cùng xuống lầu. Cho đến khi lên xe, Tất Hạ vẫn tràn đầy tò mò, nhắc nhở. Bắc Kinh cấm đốt pháo hoa, người vi phạm không chỉ phải đối mặt với khoản tiền phạt lớn, mà còn bị giam giữ hành chính 7 ngày. Tôi biết, Trần Tây phồn thắt dây an toàn, khởi động xe bật đèn, xe từ từ rời khỏi. Trong đêm tối, giọng nói của anh trầm tĩnh và trong trẻo, tôi chỉ hỏi cậu, bây giờ có muốn xem pháo hoa không? Tất Hạ ngơ ngác gật đầu, muốn xem. Trần Tây phồn chuyên tâm lái xe, nói nhỏ, vậy tôi sẽ cho cậu xem. Giống như muốn đi làm một việc gì đó không thể tưởng tượng, Tất Hạ lúc này không chỉ căng thẳng mà còn có chút phấn khích khó tả. Đêm giao thừa đường phố vắng vẻ, qua lại không có mấy chiếc xe, ra khỏi ngõ, xe rẽ một cái đi thẳng lên đường vành đai ba. Chúng ta đi đâu? Tất Hạ không nhịn được hỏi. Đến nơi cậu sẽ biết. Cô cảm thấy mình như lên thuyền của cướp. Trần Tây Phồn, cậu không định dẫn tôi đi làm chuyện phạm pháp chứ? Trần Tây Phồn chỉ cười, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút, đoán xem. Tất Hạ không đoán được, cô cảm thấy Trần Tây Phồn chính là muốn dẫn cô đến một nơi hẻo lánh nào đó để lén lút đốt pháo hoa. Nhưng mấy năm nay Bắc Kinh quản lý nghiêm ngặt, tư nhân không được phép đốt, trong dịp Tết mỗi khu vực đều có cảnh sát tuần tra. Trước đây cũng từng thấy có người lén lút đốt pháo hoa vào đêm giao thừa, đốt xong rồi bỏ chạy, cảnh sát đến không bắt được. Tất Hạ ngồi thẳng người, nắm chặt dây an toàn nói, vậy lát nữa bị cảnh sát bắt, tôi sẽ nói tôi không đốt, chỉ là người qua đường xem náo nhiệt thôi. Trần Tây Phồn nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái có khuôn mặt chẳng chẻo, cười lên khóe miệng có một lúm đồng tiền rất nhạt anh trước đây không để ý, lúc đùa giỡn, mang theo chút ngây ngô. Lồng ngực như tràn đầy một luồng ẩm áp, Trần Tây Phồn cong môi, chuyện xấu đều đổ lên đầu tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu. Không biết có phải là ảo giác không, Tất Hạ luôn cảm thấy câu nói này có chút ái muội, cô cúi đầu, có chút bối rối, cuối cùng chỉ có thể vụng về chuyển chủ đề, chúng ta có thể đến nơi trước nửa đêm không? Trần Tây Phồn nhìn đồng hồ. Tôi sẽ cố gắng. Nói rồi, tốc độ xe đột nhiên tăng lên. Đoạn đường này rất dài, Tất Hạ nhận ra họ đã ra khỏi đường vành đai 5, đang đi đến một địa điểm không tên. Cô cũng lười quản, dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Ngủ một giấc thoải mái, tỉnh dậy xung quanh tối om. Tất Hạ dụi mắt, tỉnh táo lại hỏi đây là đâu? Sắp đến rồi, Trần Tây Phồn trả lời. Ngay sau đó, xe rẽ ngoặt, phía trước liễu tối hoa sáng, xuất hiện một khu vui chơi khổng lồ. Khu vui chơi đó hình như đã chờ đợi họ từ lâu. Khắp nơi đều là ánh đèn nhấp nháy, khiến người ta hoa mắt. Đây là, Tất Hạ quan sát một lúc, nhận ra, đây là khu vui chơi Bắc Giao. Đúng vậy, Tất Hạ càng kỳ lạ hơn, khu vui chơi này nghe nói năm ngoái đã xây xong, nhưng mãi chưa khai trương, chúng ta đến đây làm gì? Câu trả lời hiển nhiên, tất nhiên là xem pháo hoa. Bắc Kinh không cho phép tư nhân đốt pháo hoa, nhưng một số đơn vị và doanh nghiệp đặc biệt lại có tư cách, hơn nữa khu vui chơi Bắc Giao vị trí hẻo lánh, đã ra khỏi Bắc Kinh. Không nằm trong phạm vi kiểm soát pháo hoa. Xuống xe, Tất Hạ theo Trần Tây Phồn đi đến cổng khu vui chơi. Ngay lập tức có nhân viên vây quanh dẫn họ vào trong. Dạo bước trong khu vui chơi không một bóng người, Tất Hạ cảm thấy mình vô tình lạc vào giấc mơ của Alice. Vòng quay ngựa gỗ, vòng quay thiên nga, và cả tàu lượn siêu tốc, tất cả các trò chơi đều trong trạng thái hoạt động bình thường. Nhân viên hỏi, hai vị chỉ muốn xem màn bắn pháo hoa thôi sao? Các trò chơi khác muốn chơi cũng được. Trần Tây Phồn nhìn Tất Hạ, ra hiệu cho nhân viên, hỏi cô ấy. Tất Hạ ngần người, nói, xem màn bắn pháo hoa thôi là được. Được, đưa họ đến một khoảng đất trống trước tòa lâu đài, nhân viên nói, hai vị đợi chút. Không đợi lâu, xung quanh đèn tắt, chỉ nghe vài tiếng nổ, đột nhiên, một tia sáng vàng chói lóa xé toạc bầu trời đêm, vô số ngôi sao lấp lánh rơi xuống, tiếp theo là tia thứ hai, thứ ba, liên tục không ngừng, chiếu sáng cả khu vui chơi như ban ngày. Trái tim Tất Hạ đập mạnh, giống như pháo hoa bay lên cao rồi rơi xuống. Đó là nhịp tim quen thuộc thời thiếu nữ. Cô quay đầu, chỉ thấy Trần Tây Phồn hoảng hốt nhìn bầu trời, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt bên cạnh anh vô cùng đẹp đẽ. Tối nay khu vui chơi chỉ hoạt động vì họ, không ai sẽ quấy rầy. Trần Tây Phồn, Tất Hạ gọi anh, nghe tiếng, Trần Tây Phồn cúi đầu, cảm thấy trong lòng tràn đầy, có thứ gì đó sắp tràn ra. Pháo hoa nổ tung trên đỉnh đầu, nở rộ, rồi rơi xuống, vạt áo của họ bị gió đêm thổi quấn vào nhau, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng. Tất Hạ nhìn anh, cậu có ước nguyện gì cho năm mới không? Tạm thời chưa nghĩ ra, vậy tôi ước thay cậu nhé. Tất Hạ mắt cười thành hình trăng khuyết, chỉ dịu dàng cười, hy vọng sau này, cậu đừng sợ đêm giao thừa nữa. Giọng nói của anh có chút khó khăn, đáp lại, được. Mẹ cậu rời đi vào đêm giao thừa, nhưng ở một nơi khác, bà ấy chắc chắn cũng quan tâm xem đêm giao thừa này cậu có ăn uống đầy đủ không, có thức đón giao thừa không, có ai bên cạnh không. Những đêm giao thừa sau này, đừng một mình bay trên trời canh giữ bầu trời đêm tối, cũng đừng trốn tránh từ chối tất cả sự náo nhiệt. Cậu có thể tìm bà nội Trần, hoặc Hạ Kiêu, hoặc có thể tìm tôi. Thời niên thiếu, cô hy vọng anh có biển xanh nhất, trời rộng nhất, 25 tuổi, cô hy vọng người trước mắt này có những năm tháng bình an vui vẻ. Tất hạ, cổ họng anh khẽ lăn, muốn hỏi cô sao biết những chuyện này.